Autobahn, Gia Minh còn chưa đi đến khoảng cách giằng co với thiếu niên kia thì Hy Lý Vượng đã quát lớn, sau đó có người trong đội ngũ đưa tay ra tranh thủ kéo thiếu niên Tô Ban ra. Tiếp theo đó, đám người trơ mắt nhìn Gia Minh vừa huênh hoang bước qua, vừa quơ súng. À trước A cửa có một cây nho A non A xanh, vừa mới nảy mầm. A non A xanh, vừa mới nảy mầm. Câu hát quái dị quanh quẩn trong không khí. Một nhân viên của khách sạn bưng bình hoa theo sau đội ngũ quyền thái cũng bị Gia Minh đang cầm súng hù dọa. Trong bầu không khí này, Gia Minh nhắm họng súng về phía bình hoa, sau đó bắt đầu. Tưới hoa, nguồn chuyển, chuyển phao, VN, sẹt sẹt, dòng nước thật nhỏ bay múa trong không trung. Dưới ánh mắt vẫn chưa kịp phản ứng lại của đám người Thái Lan, bốn bóng dáng biến mất ở khúc quanh của hành lang, tiếng cười khẽ của thiếu nữ còn loáng thoáng vọng lại. Một lát sau, hành lang dường như đột nhiên nổ tung vậy, tiếng la hét điên cuồng vang lên, vang thật xa trong khách sạn. Người Trung Quốc khốn kiếp, tôi muốn giết nó, giữ bọn họ lại, Tô Ban, không được làm loạn, đừng kéo tôi, a, cách chương.